tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân. Chương 5, số mệnh. Góc truyện audio.com. Tỷ gọi chúng ta làm gì thế? Mộng Điệp tung tăng chạy vào. Nàng rất thích Mộ Hà Mi nha, mỗi lần tỷ ấy kêu là nàng cứ như là cún nhỏ ấy. Cún hay cẩu đều được, nhưng cún nghe tế nhị hơn. Bà ta vừa hay tin việc thi đấu đã chuyển sang năm sau mới thi, vậy nên ta quyết định đi luyện tập. Mộ Hà Mi ung dung nói. Hà, tại sao lại chuyển chứ? Hét một cái, Mộng Điệp bĩu môi nói, thiệt là, nàng muốn xem độ mạnh của Mộ Hà Mi mà. Hít thật đắng nòng a. Lòng, muội nói muội muốn đi luyện tập ư, đi đâu? Chúng ta sẽ theo muội. Triệu Lương có vẻ chú ý Mộ Hà Mi hơn. Mizu, tỷ ấy là của Nam Chín nhá. Hừ, tỷ đi đâu, tỷ làm gì? Nghe thấy thế Mộng Điệp liền thoát khỏi cơn ảo não mà nhảy dựng lên. Nàng sẽ không cho Mộ Hà Mi đi đâu cả nha, nhất quyết không? Ta định ẩn danh vào mê vụ xâm lâm để nâng cao trình độ đánh cự ly gần một chút. Mộ Hà Mi nhướng mày nói. Vậy dẫn ta, muội theo, cả hai đồng thanh nói. Ngươi không được đi theo. Đồng thanh tập hai sau khi hai người đó quay sang rồi chỉ vào nhau. Đứng nhái ta, lần ba, ta đã nói là, lần bốn, huynh, ngươi, lần năm, các ngươi ai em đi. Vâng, Mộ Hà Mi nhà ta đã rất vực vì bị ăn bơ. Ách, ta sẽ đi một mình, trong vòng một năm tới, khi ta về thì phải thấy các ngươi ít nhất là đã linh từ tám sơ kỳ, nếu không ta sẽ bỏ các ngươi. Mộ Hà Mi bước qua tủ lấy một cái hộp ra rồi nói tiếp. Giữ lấy chỗ đan dược này, nhớ dùng đấy. Nói xong, không kịp để hai người nào đó ú ớ cái gì, Mộ Hà Mi lập tức xách một cái túi lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Tại mê vụ xâm lâm, một cô gái nhỏ đang từ trên trời rơi xuống. Cô gái đó không ai khác là Mộ Hà Mi, nàng đang vận khinh công chạy đến mê vụ và nhảy rất cao, nhưng bỗng nhiên nàng ngửi thấy một mùi hương rất lạ, thế là nàng chạy đến xem xét. Càng gần thì mùi hương càng nồng đậm, nhưng càng lúc mùi hương càng làm cho mắt của nàng nhắm lại mau hơn. Thế là nàng nhắm mắt ngủ rồi rớt xuống như thế này đây. Mizu, cái tội ngu, nhiều chuyện. Mi tỷ, nà ní, liếc sát khí đùng đùng. Nàng rơi, rơi mãi, rơi hoài, rơi lâu thật lâu. Mizu, lâu thật ư thì nàng không cách xa mặt đất như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đụng đất? À, nàng, đang rơi xuống hố, tõm, một tiếng động vang lên, từng giọt nước văng lên tung tóe, Mộ Hà Mi đã rớt xuống một cái hồ nhỏ. Nàng vẫn trong trạng thái bất tỉnh, và cứ thế, nàng chìm xuống dần, lặng lẽ cho đến khi chạm đáy hồ. Thời gian thấm thoát trôi qua, bên trong cái hồ màu đen ấy, một cô gái trẻ đang nằm ngủ say. Tuy nhiên, suốt 4 tháng nay, xung quanh nàng ta lúc nào cũng có một vòng bọc bằng nguyên khí màu trắng trong suốt. Thiếu nữ ấy khẽ mở đôi mắt trong veo như ngọc ra, nàng bình tĩnh ngồi dậy rồi bơi lên như thể đây là chuyện bình thường. Lên tới bờ, thiếu nữ bước lên, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ chót mỏng manh như cánh hoa anh đào, chiếc mũi thon dài, đôi lông mày cao. Hai má hơi đỏ làm khuôn mặt càng trở nên kiều diễm. Y phục thấm nước làm lộ rõ đường cong của cơ thể, trông có lẽ là không thể nào chuẩn hơn. Mái tóc ướt át rũ xuống làm nàng ta trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Ừm, nàng ta là Mộ Hà Mi đấy. Nàng ngủ suốt 4 tháng bên trong cái hồ màu đen này, mà cũng lạ, trong suốt khoảng thời gian ngủ, nàng luôn cảm nhận được có một dòng chảy nguyên khí được đưa vào cơ thể mình với một lực lượng lớn. Khẽ kiểm tra cấp bậc của mình, nàng kinh hãi trợn tròn hai mắt, cái gì thế này? Nàng đã tiến tới cấp bậc nguyên thần 2 hậu kỳ rồi sao? Góc truyện audio.com, thế quái nào cơ chứ? Chắc chắn là chết rồi, Mộ Hà Mi thầm nghĩ. Nếu cái hồ này mà là một con người thì chắc nó đã đứng dậy và đánh Mộ Hà Mi te tua rồi. Cái gì mà chít cơ chứ? Người ta là tụ hồ đấy. Là tụ hồ đấy nhá. Tụ hồ là nơi có nhiều nguyên khí nhất trên đại lục, là nơi tập hợp nhiều nguyên khí đến nỗi vừa mới bước vào hồ mà ngâm một khắc cũng đủ lên một cấp bậc. Vậy mà, ai ra, bị ví như đồ chít. Mizu, muội thất vọng về tỷ quá. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm, đói quá, thầm kêu, Mộ Hà Mi xoa xoa cái bụng tội nghiệp của mình, 4 tháng không ăn quả nhiên là một thử thách mới của nàng a. Ngẩng đầu lên nhìn phía trước mặt, nàng nhìn thấy trong góc hang có vài cái cây trông lạ lạ. Mizu, lại lạ nữa, nàng ngay lập tức chạy lại rồi nhổ lên thử một cái cây. Nhìn chăm chú một hồi, nàng quyết định ăn luôn, nàng đói lắm rồi, nàng bất chấp. Cuối cùng, nàng ăn 5 quả táo màu tím kỳ lạ nhưng cũng ngon, 2 cái cây nhỏ nhỏ có vị đào cùng kỳ kỳ nhưng thôi kệ và một bông hoa nào đó không biết. Mizu, muội bái tỷ ăn y như người rừng. Nhưng sự thực thì thật khiến ta đau lòng quá đi mất, Mộ Hà Mi đã ăn 5 trái liêm vũ 2000 năm mới có được 5 trái. ăn trái thứ nhất thì người đó sẽ được thanh lọc và tẩy đi tạp chất có trong cơ thể, ăn trái thứ hai thì bách độc bất xâm, ăn trái thứ ba thì có sắc đẹp đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, ăn trái thứ tư thì nàng có sức mạnh của 200 năm của một người kiên trì tu luyện, ăn trái thứ năm thì tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, vũ. Ngoài ra, hai cái cây nhỏ kia là song châu, hai cây đó 500 năm mọc một lần. Tác dụng là làm cho người ăn được trẻ mãi không già, sắc đẹp nâng thêm 8 phần và làn da trắng mềm như tiểu oa nhi. Bông hoa kia, ai, thật là đau buồn, ai ăn phải hoa mai đào này thì sẽ có mệnh đào hoa, một là thanh niên trai trẻ quá nhiều nhưng toàn là mỹ nam, hai là thiếu nữ theo quá nhiều nhưng là mỹ nhân. Mizu, xác định tương lai tỷ, nhưng đời nào Mộ Hà Mi biết điều đấy. Nàng cũng chẳng biết gương mặt mình đã bị thay đổi nên không thèm quan tâm mà ung dung thoát ra khỏi cái hố. Bước đi trên con đường màu xanh, Mộ Hà Mi nhẹ nhàng lướt đi. Nàng cứ đi, rồi đi mãi đến khi thấy một quả cầu lửa bay sượt ngang mặt mình. Xoẹt, đùng, tiếng nổ lớn ngay phía sau Mộ Hà Mi. Rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Mời các bạn đón tiếp chương 6. Nào, bây giờ thì vote cho Mizu. Vote, vote, vote, vote, cách chương.